Long Phù, chương 914, huynh đệ tương tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thiên Sa ở sâu trong nội tâm tại cực kỳ hối hận. Hận không thể sớm chút bóp chết thái tử Cổ Huyền Sa. Nhưng là hắn hiện tại không có một chút biện pháp. Rõ ràng bị thái tử Cổ Huyền Sa cướp đoạt thành hai luồng. Một đoàn tử là Nhật Nguyệt Chi chủ bổn nguyên. Một đoàn là hắn bản thân thiên đạo cùng cổ đạp tiên dây dưa chỗ sinh ra vô thượng chi nguyên lực. Cái này hai luồng hào quang tại thái tử Cổ Huyền Sa xem ra. Đều là đại bổ chi vật. Thái tử Cổ Huyền Sa cơ hồ là thèm chảy nước miếng. Thứ tốt, cái này thực là đồ tốt a, Nhật Nguyệt Chi chủ bổn nguyên. Ta phải muốn hấp thu. Còn ngươi nữa bổn nguyên. Ta hấp thu về sau. Nhất định có thể tấn thăng đến đạt mạnh nhất cảnh giới. Sau đó đem bản thân cùng thượng đế hệ thống. Chiến hạm này toàn bộ dung hợp nhất thể. Tuy hai mà một. Bởi như vậy, ta tựu sẽ có được bất tử bất diệt bất hủ chi thân thể. Cho dù là về sau gặp được càng mạnh hơn nữa tồn tại. Cũng chỉ có thể đủ tạm thời trấn áp ta. Không có khả năng đem ta tiêu diệt. Bởi vì ta là bất diệt tồn tại. Cổ Huyền Sa, buông tha ta. Ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Có ta làm trợ thủ của ngươi. Ngươi tiến bộ được nhanh hơn. Hai luồng bổn nguyên bên trong. Cổ Thiên Sa ý chí cái lúc này tại đau khổ cầu khẩn. Hắn còn tưởng tượng có một đường hy vọng. Nếu không, ngươi đem những bổn nguyên này cướp lấy đi. Nhưng là ý chí của ta. Ngươi bảo lưu lại đến, đem ta biến thành người bình thường cũng có thể. Ta không muốn biến mất tại ở giữa thiên địa, coi như là Cổ Trần Sa đối phó địch nhân, cũng là trực tiếp cướp đoạt sở hữu tu vi cùng bổn nguyên. Đem địch nhân biến thành người bình thường, không có giết chết địch nhân. Ha ha ha, Cổ Huyền Sa vừa dùng chính mình hào quang cùng thần thông bao phủ ở cái này bổn nguyên. Sau đó phát ra tới cười ha ha thanh âm. Cổ Thiên Sa, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Nghĩ tới ta bỏ qua ngươi ý chí. Cho ngươi ngóc đầu trở lại. Cổ Trần Sa làm như vậy. Là ngu xuẩn mặt hàng. Người này không giết chết đối thủ. Tại tương lai sinh ra rất nhiều biến hóa. Những người này đều một lần nữa khôi phục lực lượng. Sau đó đem bị hắn giết chết. Cho nên Trảm Thảo muốn trừ tận gốc. Hiện tại giết chết người về sau, rốt cuộc không cách nào khôi phục, cũng không cách nào phục sinh, bởi vì thiên đạo đã mất đi giám thị. Thiên đạo mất đi giám thị có lợi địa phương tựu là tu hành tốc độ trở nên nhanh, nhưng là cực kỳ có làm hại địa phương tựu là người chết đi về sau. Rốt cuộc không cách nào phục sinh, tại trước kia, thánh người đã chết về sau, kỳ thật lạc ấn vẫn còn thiên đạo bên trong. Chỉ cần có đầy đủ tế tự chi lực, là có thể từ phía trên đạo bên trong đổi khu phục sinh cơ hội. Nhưng là hiện tại, không còn có chuyện tốt như vậy rồi. Chết thì đã chết, cho nên lần này, Cổ Thiên Sa, ngươi tựu cho ta triệt triệt để biến mất a. Ta sẽ không lưu lại ngươi tới, cho ngươi lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Đối với ta tạo thành phiền toái. Trong lúc nói chuyện, Thái tử Cổ Huyền Sa tăng lớn chính mình luyện hóa. Cổ Huyền Sa, ngươi chết không yên lành. Cổ Thiên Sa nguyền rủa lấy. Ngươi so Cổ Trần Sa càng thêm ác độc. Ngươi không có kết quả tốt. Ngươi còn muốn cùng Cổ Trần Sa một tranh sống mái. Chỉ bằng cho ngươi mượn cái này lồng ngực. Căn bản không thể cùng hắn đi tranh. Sớm biết ngươi như thế ác độc. Ta còn không bằng đầu nhập vào Cổ Trần Sa. Cho dù là chết, cũng có thể đạt được không tệ địa vị. Ít nhất không cần cứ như vậy không minh bạch chết đi. Cái này sẽ là của ngươi lựa chọn sai lầm. Bất quá ngươi ngược lại là rất ương ngạnh. Hiện tại còn không chết tâm. Cho là mình có thể còn có vận số. Vượt qua lần này kiếp số. Cổ Huyền Sa tính trước kỹ càng. Hai tay lần nữa khẽ động. Vô số hào quang tụ tập lại. Dốc sức liều mạng cướp đoạt cái này Cổ Thiên Sa ý chí. Cổ Thiên Sa ý chí dần dần theo bổn nguyên bên trong ra khỏi đi ra. Ngươi nhìn xem, cái này sẽ là của ngươi ý chí. Đã không có hai luồng bổn nguyên. Ngươi cùng người bình thường kỳ thật cũng không có gì bất đồng. Ý chí của ngươi cũng tràn đầy tham giận si, tà ác thứ đồ vật, nhét đầy lấy nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong. Ngươi căn bản không có chính mình đặc biệt thứ đồ vật. Ta hiện tại bóp chết ngươi, tựu như ngắt chết một con kiến. Bất quá ta ngược lại là thật muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện trong chốc lát. Bởi vì nhớ năm đó, ngươi tại trước mặt của ta, là cỡ nào hung hăng càn quấy. Thậm chí để cho ta quỳ xuống đến phủ phục tại trước mặt của ngươi. Mà bây giờ, ta lại đứng ở trước mặt của ngươi. Cổ Huyền Sa thập phần đắc ý, bàn tay của hắn sờ. Tựu muốn đem Cổ Thiên Sa cho triệt để bóp chết. Nhưng vừa lúc đó, một thanh âm vang vọng. Cổ Thiên Sa, ngươi rõ ràng tìm hiểu như vậy đạo lý. Không tệ, không tệ, đã ngươi cảm thấy ta là chính đạo. Ý niệm cả đời, vậy thì đại biểu ngươi còn có cứu. Ta tựu cứu vớt ngươi một lần a, ông. Cổ Trần Sa rõ ràng xuất hiện ở cái này chiến hạm bên trong. Bàn tay vừa khua múa. Cổ Thiên Sa ý chí đã bị hắn cứu vớt tới. Sau đó hơi chút ngưng tụ tụ. Một người bình thường thân thể tựu xuất hiện. Lại để cho Cổ Thiên Sa ý chí tụ tập ở trong đó. Cái lúc này, Cổ Thiên Sa tựu đã mất đi sở hữu bổn nguyên. Sở hữu tu vi, biến thành một cái bình thường người. Tư chất hạ đẳng, tu vi không có, tay trói gà không chặt. Sau đó Cổ Trần Sa lần nữa một trào. Cái kia hai luồng bổn nguyên tựu dục dịch, hướng phía lòng bàn tay của hắn bay đi. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hai luồng bổn nguyên. Cổ Trần Sa, ngươi vì cái gì âm hồn bất tán? Truy đến nơi này, ta muốn ngươi chết. Thái tử Cổ Huyền Sa lập tức chính mình muốn thành công. Biến thành ở giữa thiên địa, mạnh nhất tồn tại một trong. Nhưng ở Mỹ thực vừa mới muốn ăn vào miệng thời điểm. Rõ ràng đã xảy ra biến hóa như thế. Cái này lại để cho hắn quả thực nổi trận lôi đình. Muốn đem trước mắt Cổ Trần Sa xé nát, triệt để tiêu hóa mất. Nhưng là hắn biết rõ, Cổ Trần Sa như vậy xuất hiện, khẳng định đến có chuẩn bị. Hơn nữa hắn tuyệt đối không phải Cổ Trần Sa đối thủ. Để cho ta chết, thật sự là dõng dạc. Cổ Trần Sa lắc đầu. Cổ Huyền Sa, sứ mạng của ngươi kỳ thật đã hoàn thành. Phụ hoàng sắc phong ngươi vì thái tử. Trên thực tế là cho ngươi hấp dẫn tiền sử văn minh còn sót lại thượng đế hệ thống mà thôi. Hiện tại ngược lại là làm được điểm ấy. Hơn nữa ngươi vẫn còn dưới cơ duyên xảo hợp. Đã luyện hóa được 12 đại lĩnh tụ. Trở thành phân thân của ngươi. Bất quá những điều không có này bất luận cái gì tác dụng. Trong mắt của ta, đều là trò đùa. Cổ Trần Sa, lấy ra. Thái tử Cổ Huyền Sa cũng không để ý gì tới hội Cổ Trần Sa đang nói cái gì. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung vào cái kia hai luồng bổn nguyên bên trong. Cái này hai luồng bổn nguyên, vô luận là Nhật Nguyệt Chi Chủ bổn nguyên hay là Thiên Đạo cùng Cổ Đạp Tiên dây dưa bên trong chỗ sinh ra bổn nguyên, cũng không thể đủ lại để cho Cổ Trần Sa đạt được. Thái tử Cổ Huyền Sa hơi chút khẽ động, lập tức sau lưng của hắn 12 đoàn hào quang hướng phía Cổ Trần Sa lao qua. Cổ Trần Sa lắc đầu, ngón tay một điểm, lập tức một quyển sách văn chương xuất hiện. Cái này quyển sách văn chương hơi chút nhúc nhích, sẽ đem 12 đoàn hào quang bao trùm, lại để cho đem cái này 12 đại lĩnh tụ tinh thần lạc ấn cũng toàn bộ hấp thu đi vào. Hắn sẽ không bỏ qua chiến hạm này cùng thượng đế hệ thống. Mặc dù hắn hiểu được thượng đế hệ thống sở hữu bí mật, nhưng chính là bởi vì như thế, thượng đế hệ thống nếu là hấp thu tiến nhập Vô Long Hồ Lô bên trong, hắn mới có một lần nữa sáng lập thiên giới năng lực. Tại về sau hấp thu cái kia tiền sử văn minh còn sót lại chiến hạm cùng thượng đế hệ thống về sau. Nát bấy thiên giới, sáng lập thiên giới, thậm chí là vạn giới. Hắn đều có thể làm đến. Toàn bộ cướp đoạt, Cổ Trần Sa cái lúc này, cũng thúc giục lực lượng của mình. Duy nhất một lần giải quyết hết hai người kia. Cổ Huyền Sa cố nhiên là đối với hắn tạo không thành được uy hiếp. Có thể dưới mắt là thời buổi rối loạn. Long Tường Thiên nhân vật như vậy hội tầng tầng lớp lớp. Vạn nhất Cổ Huyền Sa người này cùng tiền sử văn minh chiến hạm còn có thượng đế hệ thống đều đã rơi vào người như vậy trong tay. Cái kia có thể đối với hắn tạo thành cự đại phiền toái. Nếu như đã rơi vào thiên đế trong tay, vậy làm phiền càng lớn. Cổ Trần Sa cái này thúc dục động vô long tâm pháp. Lập tức toàn bộ chiến hạm trong trong ngoài ngoài, toàn bộ đều bị vô số văn chương ẩn chứa ở giữa thiên địa sở hữu huyền bí, thậm chí là đã vượt qua thiên đạo huyền bí tri thức ở trong đó. Cái này tri thức, trong nháy mắt, thẩm thấu tiến nhập chiến hạm trọng yếu nhất ở chỗ sâu trong bên trong. Gắt gao chế trụ thượng đế hệ thống. Sau đó từng bước đem thượng đế hệ thống cùng thái tử Cổ Huyền Sa linh hồn chóc bong. Hiện tại, thượng đế hệ thống cùng thái tử Cổ Huyền Sa linh hồn cơ hồ là mật không thể phân. Điều này sẽ đưa đến thái tử Cổ Huyền Sa thực lực mức độ lớn tăng lên. Trở thành ở giữa thiên địa cực kỳ cường hoành bá chủ một trong. Nhưng đây đối với Cổ Trần Sa mà nói, lại cũng không phải việc khó gì. Bởi vì đại thành về sau vô long tâm pháp, vượt qua thượng đế hệ thống cái này tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh cao nhất kết tinh. Giết, thái tử Cổ Huyền Sa chỉ cảm thấy lực lượng của mình càng ngày càng nhỏ yếu. Rất nhanh tựu đã mất đi thượng đế hệ thống quyền khống chế. Hắn biết rõ chính mình nếu như lại tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Vì vậy hắn tự muốn phải liều mạng đánh cực một lần. Dùng ta danh nghĩa, thúc dục thượng đế, hủy thiên diệt địa, giam cầm vạn vật, thiêu đốt linh hồn, số mệnh lui tán, ầm ầm, thái tử Cổ Huyền Sa trong cơ thể. Xuất hiện một cỗ tựa hồ vạn vẹo vận mệnh lực lượng khổng lồ xuất hiện. Không tệ không tệ, ngươi rõ ràng còn hội như vậy một tay. Đem tương lai của mình chi lộ toàn bộ thiêu đốt. Nói cách khác, người thiêu đốt về sau đã không có tương lai. Tại về sau, thậm chí là đã không có vận số. Đây là tự chịu diệt vong chi đạo. Coi như là lần này đã tránh được một kiếp, nhưng người vận số cũng tận rồi. Sống không quá vài ngày. Cổ Trần Sa đã nhìn ra thái tử Cổ Huyền Sa chiêu thức ấy tựu là thiêu đốt chính mình vận số cùng vận mệnh còn có tương lai. Phương pháp này thập phần huyền diệu. Nhất định phải đối với vận số vận mệnh tương lai thập phần khắc sâu. Mới có thể vận dụng được đi ra. Đây cũng là một loại ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Ha ha, Cổ Trần Sa làm sao ngươi biết ta chi huyền diệu? Thật sự đã cho ta cái này thái tử là giả hay sao? Ta sở dĩ bị sắc phong vi thái tử. Ngươi cho rằng là vô duyên vô cớ. Ta đã tìm hiểu đi ra đạo của mình. Ngươi chính là vô long tâm pháp. Của ta là vô số chi đạo. Cái gọi là sổ, tự là có cuối cùng. Mà vô số, tự là vô cùng. Vô số chi đạo, thiêu đốt vận số. Ta chẳng những sẽ không tử vong. Mất đi vận số đồng thời. Ta sẽ đạt được vô cùng. Vận số bất quá là trói buộc chúng ta vận mệnh một loại gông xiềng mà thôi. Ta phá vỡ loại này gông xiềng. Ngược lại là đã lấy được vô cùng tương lai. Một cỗ cực kỳ khí thế cường đại không ngừng chuyển động. Theo thái tử Cổ Huyền Sa trong cơ thể dâng lên đến. Đây là hắn cuối cùng đòn sát thủ rồi. Ồ, Cổ Trần Sa nhìn xem cái này. Ngược lại là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Cổ Huyền Sa. Ngươi che giấu được đủ sâu. Ta đều không ngờ rằng ngươi lại có thể biết tìm hiểu đi ra loại vật này. Xem ra phụ hoàng sắc phong ngươi vì thái tử còn có càng sâu hàm nghĩa ở trong đó. Nhưng những điều này không trọng yếu. Vô luận là tìm hiểu đi ra cái gì, đều vãn cứu không được ngươi hôm nay bị tước đoạt hệ thống vận mệnh. Cách chương.